Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 332, chương 332, cửa hàng bị cướp. Tần Dương, các ngươi đang nói chuyện gì đây? Nghe được động tĩnh, Mạnh Vũ Đồng từ lầu 2 đi xuống. Nhìn thấy sợ hãi Lan Nguyệt Hương sau, thần sắc sững sờ, nghi ngờ nói, Giao Giao. Người tóc làm sao thành dài? Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được lời này, Đồng Nhạc Nhạc cười che bụng, vui không chi, Lan Nguyệt Hương cũng là ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Tần Dương cười cười, nói ra, Vũ Đồng, nàng gọi Lan Nguyệt Hương, cùng Lan Băng Giao là song bào thai tỉ muội. Trước kia Lan Băng Giao ở trường học võ quán luyện võ. Thời điểm Lan Nguyệt Hương cũng là khi thì trước Vấn An, cho nên cùng Đồng Nhạc Nhạc các nàng rất quen thuộc, nhưng là Mạnh Vũ Đồng nhân vì một mực đợi tại trong biệt thự, cho nên không biết có cái này hai song bào thai tỉ muội. Giờ phút này cũng là không được cẩn thận náo ra ô long. Song bào thai, nữ hài loại kia y như là chim non nép vào người yếu đuối khí chất để Mạnh Vũ Đồng hai mắt tỏa sáng. Đi qua sờ sờ đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn, ngạc nhiên nói, cái này là muội muội đi, cái này là tỷ tỷ. Tần Dương có chút bất đắc dĩ nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ Đồng lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Chiếc này tỷ muội tính cách hoàn toàn liền là điên ngược đi. Muội muội xử thế tính cách giống tỷ tỷ, mà tỷ tỷ lại như muội muội, cũng là say. Bất quá so với khối băng một dạng Lan Băng Giao, cái này ngượng ngùng động lòng người búp bê tỉ tỉ ngược lại là rất nhận người ưa thích. Hận không thể một mực kéo thưởng thức. A, cái này là ngươi họa sao? Rất đẹp mắt. Mạnh Vũ Đồng cầm lấy đối phương trong tay tranh sơn thủy, kinh ngạc nói, tranh này là chuẩn bị đi tham gia thanh văn giải thi đấu. Chấm ngoặc kép. Đồng Nhạc Nhạc đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Sau đó kéo lại Mạnh Vũ Đồng cánh tay, lấy lòng nói, Vũ Đồng, ngươi có thể là người giàu có, cho ít tiền để cho ta đi mua một ít đồ cổ hối lộ cái kia gọi nồi lão gia tử. Không cần, Nhạc Nhạc tỷ, lúc này, một mực eo hẹp không dám nói lời nào Lan Nguyệt Hương nhu nhu mở miệng. Kỳ thật ta tiền đủ. Liền ngươi cái kia 200 khối có thể mua được cái gì đồ cổ? Đồng Nhạc Nhạc khịt mũi nói, Tần Dương, ngươi liền giúp một chút nha đầu này a, ngươi bây giờ có tiền như vậy, tùy tiện mua hai kiện đưa cho nàng cũng không tổn thất cái gì. Mạnh Vũ Đồng cũng là rất ưa thích cái này tiểu nha đầu, dự định để Tần Dương giúp đỡ nàng. Tần Dương bất đắc dĩ cười nói, tất nhiên lão bà đại nhân đều lên tiếng, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bất quá, không cần thiết mua, ta mang nàng đi lấy hai kiện liền tốt. Tần ca ca, ngươi sẽ không cần đi trộm đi. Đồng Nhạc Nhạc quái dị nhìn xem hắn, nàng có thể là rất rõ ràng biết rõ. Cái này gia hỏa đã từng đem một cái xe cửa hàng cùng ba nhà siêu thị đồ vật toàn bộ, cầm, ánh sáng. Hiện tại vừa nghe đến đối phương muốn bắt, trong lòng mơ hồ mong đợi, nghĩ gì thế, các ngươi cùng ta đi liền biết. Tần Dương lắc đầu, liền hướng phía môn bên ngoài đi đến, ba nữ vội vàng đuổi theo. Đi ra biệt thự thời điểm, Lan Nguyệt Hương vốn là muốn theo muội muội nói một câu, gặp đối phương nghiêm túc luyện võ, căn bản không để ý nàng, cũng liền không dám đi quấy rầy. Mà Lãnh Nhược Khê lại đem Đồng Nhạc Nhạc gọi vào một chỗ ngóc ngách, dường như muốn nói gì. Nhược Khê tỷ, chuyện gì? Đồng Nhạc Nhạc nhìn xem đối phương trên mặt nghiêm túc biểu lộ, nội tâm kinh ngạc. Lãnh Nhược Khê mắt nhìn cách đó không xa chính tại nhà để xe lấy xe Mạnh Vũ Đồng, do dự một chút, nhẹ nói nói, Tần Dương cùng Vũ Đồng đã phát sinh quan hệ, cái này ta biết. A hát, làm sao, ngươi không phải cũng cùng Tần Dương phát sinh qua quan hệ sao? Đồng Nhạc Nhạc nghi ngờ nói, ta không có cùng Tần Dương trải qua giường. Ngươi chưa nói nhảm, lần trước là ngươi hiểu lầm. Lãnh Nhược Khê trừng mắt nàng, âm thanh lạnh lùng nói, ta liền là muốn nói cho ngươi, ngươi đem trước đó chiếu những cái kia ảnh chụp tất cả đều xóa. Nếu như nào đó một ngây thơ để Vũ Đồng phát hiện ra, sẽ phá hư hai người bọn hắn tình cảm. Ồ, ta biết, ta trở về sau liền xóa. Đồng Nhạc Nhạc thờ ơ hồi đáp, không được, người tốt nhất đem copy USB đưa cho ta. Ta muốn đích thân xóa, người nhà đầu này trở về không thể phục chế. Nghe được sao? Lãnh Nhược Khê nghiêm túc nói, biết rõ, biết rõ, không có việc gì ta liền đi trước. Bye bye. Đồng Nhạc Nhạc phất phất trắng nõn tay nhỏ, hướng phía xe đi đến. Hiển nhiên trong lòng cũng là hào không thèm để ý. Nhà đầu này, sớm muộn nháo ra chuyện. Lãnh Nhược Khê thở dài. Xe ngừng đến đường dành riêng cho người đi bộ khu một chỗ thị trường đồ cổ cửa ra vào. Bảo Hiên Các, chính là chỗ này sao? Mạnh Vũ Đồng nhìn lên trước mặt phong cách cổ xưa mặt tiền cửa hàng. Nhăn nhăn mày liễu, có thể là tiệm này môn là giam giữ. Một bên Đồng Nhạc Nhạc hì hì cười nói, giam giữ tốt, giam giữ cầm đồ vật mới sẽ không bị phát hiện a hát. Mà Tần Dương lại lông mày vặn thành, xuyên, chữ. Nhìn qua đóng chặt lại cửa hàng môn, tự lẩm bẩm, cái này Hoàng lão bản đi làm cái gì? Làm sao đem cửa hàng môn cho nhốt? Suy nghĩ một chút, hắn đi ra phía trước, đem môn nhẹ nhàng đẩy, kéo kẹt. Môn vậy mà khai, nhưng mà tình cảnh trước mắt lại làm cho Tần Dương sửng sốt. Bên trong không có vật gì. Tần Dương sắc mặt lập tức khó nhìn lên, trực tiếp đẩy môn đi vào. Kệ hàng bên trên đồ sứ đồ cổ, trong quầy viên thuốc ngọc bội, tất cả đều không có, tựa hồ bị người cướp đoạt không còn. Trong phòng quần áo vẫn còn có, chỉ là tiền tài cái gì đều không. Gặp được cướp bóc, vẫn là Hoàng lão bản gặp hắn thời gian dài không đến, cầm đồ vật chạy trốn. Tiểu manh, tra một chút Hoàng lão bản vị trí. Tần Dương ở trong lòng hỏi, chủ nhân, đi qua hệ thống kiểm tra đo lường, đối phương tại nội thành vùng ngoại ô một chỗ nhà nông trong tiểu viện. Tiểu manh nói ra, cái này gia hỏa chạy đến vùng ngoại ô làm cái gì? Thật chẳng lẽ gặp được ăn cướp? Tần Dương không hiểu. Tần Dương, làm sao? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tần Dương sắc mặt khó coi, Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp mang theo quan tâm, ôn nhu nói. Tần Dương hơi thở ngụm khí, cười lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đi nơi khác trước tiên đi dạo đi. Tuy nhiên trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong đôi mắt lại băng lãnh một mảnh. Cái này Bảo Hiên Các bên trong tất cả mọi thứ đều là hắn. Người khác nếu dám lấy đi, liền cho hắn ngoan ngoãn cả gốc lẫn lãi phun ra. Tần Dương, nếu không chúng ta đi thị trường đồ cổ đi dạo a, thuận tiện theo giúp ta đi dạo phố. Đi ra trống rỗng Bảo Hiên Các, Mạnh Vũ Đồng kéo lại bạn trai cánh tay, khóe môi mang theo ý cười. Dù sao kể từ cùng Tần Dương trở thành tình lữ quan hệ về sau, cơ hồ không chút tại cùng một chỗ đi dạo qua phố. Trong lòng tự nhiên có chút mong đợi. Tần Dương động động bờ môi, vừa muốn nói gì, nhìn thấy nữ hài mắt trung kỳ trông mong, không thể làm gì khác hơn là đem Bảo Hiên Các trước đó thả thả. Gật gật đầu, được rồi, trước tiên tùy tiện đi vòng vòng. Bốn người tiến vào thị trường đồ cổ, đông vọng nhìn, tây ngó ngó, thị trường đồ cổ nói trắng ra liền là đồ cổ văn vật chợ giao dịch chỗ. Bên trong không chỉ có tinh phẩm cửa hàng, cùng một chút danh tiếng lâu năm cổ điếm, thậm chí có hiệu cầm đồ một loại. Đương nhiên, càng nhiều là từng dãy hàng vỉa hè, trên sạp hàng chủng loại phong phú, cổ ngọc, kim thạch, vật liệu gỗ chờ, cái gì cần có đều có. Tần Dương bọn hắn mò mẫm quay một hồi, cũng không có nhòm lên đồng dạng có thể mua đồ, hoặc là nhìn không được, hoặc là giá cả quá cao. Ngược lại là bọn hắn đoàn người này hấp dẫn không ít người chú ý. Dù sao hai cái đại mỹ nữ thêm một cái cực phẩm tiểu la lị, loại này cấp bậc mỹ nữ ngày bình thường rất ít gặp đến. Đừng nói là ba cái, Vũ Đồng. Đúng lúc này, một đạo mang theo từ tính thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, mang theo mấy phần ngạc nhiên, mừng rỡ cùng ái mộ. PS, cảm tạ, màu xám âm nhạc phù. Đàn tấu không ra trước kia, đau nhanh chóng hộ khách phục trung tâm, 37.900 sao sao 83, khen thưởng. Cảm tạ, A-A-Đát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.